đã không còn ai mong đợi mặt trời xuất hiện lần nữa. Bọn họ đã quen với bóng tối, quen với thế giới tràn ngập nguy cơ, quen với thực lực là tiên này. Reng, đang suy nghĩ, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Hoàng Viêm, nhìn về phía ít người gọi, Diệp Tinh nhanh chóng kết nối. Diệp Tinh, thanh âm của Hoàng Viêm rõ ràng có chút cấp bách. Vừa rồi vệ tinh giám sát được khu vực ngoài không gian có thứ gì đó bay vào trái đất. Hơn nữa phương hướng chính là Tây An của cậu. Ngoài không gian, sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài, đồng thời gửi tin nhắn cho tất cả cường giả trong Tây An. Diệp Tinh, cách đó không xa, Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy Diệp Tinh nhanh chóng chạy tới. Cách chương.